Chỉ có Phương Lập Hiên, khi biết đến mọi người coi An Từ Lâu là hy vọng thời tận thế, cười suýt nữa không bò dậy nổi, những người này mà biết An Từ Lâu là một bộ xương khô tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy nữa. Bánh lư đà cồn, lừa lăn lộn, một món ăn vặt truyền thống của vùng Đông Bắc Thiên Tân, Bắc Kinh, gồm ba màu đỏ, vàng trắng được phân biệt rất rõ. Bởi vì sau khi làm xong phải rải một lớp bột đậu nành vàng lên nên nhìn rất giống cảnh tượng mấy con lừa hoang nhảy nhót tung cát ở ngoại thành Bắc Kinh. Vì vậy loại bánh này được gọi là lừa lăn lộn, Baidu, hình ảnh minh họa phía dưới. Cách chương.